Tập 4. Chương 16. Nỗi nhục trọn đời. Khúc Họa nói về phép thủy suốt cả ngày, không chuẩn bị trước mà lời vẫn tuôn ra như suối chảy. Ban đầu tộc Ma Khôi không có được bao nhiêu khả năng chiến đấu, chính nhờ nàng ra ngoài học hỏi bốn phương, học đông học tây mỗi nơi một chút, về sau mới có thể trang bị cho Họa thành một đội quân thực lực. Cho nên mấy phép thuật cơ bản này, nàng chẳng nhớ nổi mình đã giảng bao nhiêu lần. Có thể nói là đến mức điêu luyện luôn rồi. Chính vị quản sự đều biết vị trước mặt họ là một cao nhân, nhưng vẫn không nói gì. Đương nhiên rồi, phải chờ học thêm được chút đỉnh hẳn báo cáo chứ. Bây giờ trai tâm nham là giảng đường cho đệ tử ngoại môn, chỉ dạy mấy bài thường thức mà thôi. Báo cáo rồi, thế nào phía trên cũng sẽ lập tức triệu vị này về nội môn, đời này bọn họ còn có cơ hội học tập mấy diệu pháp bí thuật này sao? Cả chính quản sự đều đã lớn tuổi, nhưng luận về pháp thuật thì không được coi là cao siêu gì. Mấy bài giảng mà bọn họ truyền thụ đều là ít tri thức cơ bản, đủ để đệ tử ngoại môn đối phó với dị sự ở thế gian. À không, ngay cả đối phó cũng không cần thiết lắm, bởi vì nếu gặp nguy hiểm thì có thể trực tiếp xin nội môn giúp đỡ luôn. Huống chi Tiên Tông Cửu Uyên còn phát pháp khí chuyên dụng cho đệ tử ngoại môn, đủ để xử lý phần lớn yêu vật trà trộn ở thế gian. Vì vậy, đảm nhiệm chức vụ này tương đương với sống trong chuỗi ngày sóng yên biển lặng, nhàn nhã vô cùng. Nhưng hôm nay lại khác, Khúc Họa tựa như là cơ duyên từ trên trời rơi xuống. Thứ nàng dạy chính là pháp thuật nội môn, hơn nữa còn ở cấp tinh diệu mà cả đời này bọn họ cũng không có cơ hội tiếp xúc. Thế là chính vị quản sự vốn đã quen ngồi ăn rồi chờ chết bỗng nhiên bùng cháy tinh thần, hăm hở học tập trở lại. Thiên Cù Tử theo dõi người trong mộng say sưa giảng bài, ban đầu còn nhờ thần ma chi tức truyền hình ảnh, về sau thẳng thừng sử dụng liên hành quan sát luôn, thu toàn bộ hình ảnh ở trai tâm nham vào đáy mắt. Gần đây Húc Họa gầy đi rất nhanh, mơ hồ đã hiện ra đường nét của một mỹ nhân hại nước hại dân. Có điều với phong vận và khí chất của nàng, thật sự không thể dùng mấy từ trần tục như xinh đẹp hay mỹ miều để hình dung. Chỉ mỗi hành động lên bục giảng ngồi xuống ghế, ở nàng đã toát ra vẻ phóng khoáng hào sảng khó tô vẽ lại. Sự tự tin và ung dung thống lĩnh một phương như đã khắc sâu tận xương tủy, từng câu từng chữ, mỗi một ánh nhìn của nàng, tất cả đều có khả năng tác động đến thần thức của người khác, khiến họ bất giác dõi mắt theo nàng mà không cách nào kháng cự lại được. Bài giảng kết thúc, thấy thời gian còn sớm, các quản sự bèn sắp xếp cho mọi người ra ngoài đấu luyện. Đệ tử ngoại môn vốn không có cửa mới nhập học đã được chỉ đạo đấu luyện, bình thường nhập môn 3 năm đều chỉ dạy lý thuyết suông, đấu luyện cái gì bây giờ? Nhưng hôm nay các quản sự lại chờ hết nổi, bọn họ ở trai tâm nham đã giảng bài suông 1-200 năm rồi đấy, huống chi những gì Húc Họa giảng đều là pháp thuật dùng trong thực tiễn, bọn họ thật sự muốn biết liệu nàng có ba hoa bốc phép hay không? Trên sân đấu luyện của đệ tử ngoại môn, Húc Họa cầm một ly linh ẩm trong tay, thông thả đi tới. Chính vị quản sự liếc nhìn nhau, đại quản sự Tịnh Vô Nê mở lời, kỹ do trở ngại thân phận, bởi dẫu gì cũng không thể gọi đối phương là tiên sinh, ông ta đành nhắm mắt nói, kỹ họa, chọn một người giao đấu đi, luyện tập bài học hôm nay. Húc Họa nhấp một ngụm linh ẩm, sân đấu luyện này lý tưởng hóa quá mức. Đệ tử được đào tạo từ đây ra ngoài chỉ biết rập khuôn theo lý thuyết. Tu vi nhìn như cao thâm nhưng năng lực thật kém vô cùng. Ví dụ như Hề Vân Thanh, chỉ có thể luận võ chứ không thể thực chiến, càng khỏi nói tới có khả năng sáng tạo chiêu mới hay không. Hề Vân Thanh, nhị sư tỷ của Âm Dương Viện. Tịnh Vô Nê co rút khóe miệng, vội vàng ngắt lời Húc Họa, vậy ngươi có ý kiến gì? Húc Họa dẫm chân lên bậc thang bằng cẩm thạch rời khỏi sân đấu luyện, Cửu Uyên ở trên cao. Ở đâu cũng có thể dễ dàng thấy được nước suối núi Dung Thiên. Nơi này cũng có, các kẻ bậc thang liên tục có nước suối trào ra róc rách. Khúc Họa giơ tay phải bấm pháp quyết, con suối như sôi bùng lên, nháy mắt sau lại rút vào trong đất, không chảy ra nữa. Cùng lúc đó, chính giữa đài bát quái cách chỗ bọn họ đứng khoảng 3 trượng, 14 mét, một ngọn suối bỗng phun lên, nước bắn tung tóe như thiên nữ rải hoa. Đám người đần mặt nhìn. Húc Họa thu tay lại, thực hành của bài học hôm nay, dời suối nhập đàn. Tùy ý đến mức này à? Muốn dời là dời sao? Chính vị quản sự đều bị chấn động không nhẹ, Tịnh Vô Nê rất muốn tự mình bước ra làm thử, nhưng vẫn còn ngại thể diện của trai Tâm Nham, cho nên hỏi, ai bắt đầu trước? Đường Khác lập tức xung phong, để ta. Hắn bước lên, nhanh chóng thi triển pháp quyết hút hỏa truyền thụ hôm nay, nhưng linh lực của hắn quả thật quá thấp, cho nên chưa được bao lâu trán đã rịn ướt mồ hôi. Nếu là ở trong sân đấu luyện, hắn sẽ không cực khổ như vậy, nhưng đúng như hút hỏa nói, điều kiện của sân đấu luyện khác hoàn toàn với trong thực chiến. Người Đường Khác ướt đẫm mồ hôi, thế rồi bỗng có một người tiến lên đẩy hắn sang một bên. Hắn quay lại nhìn, là Doãn Như Bình. Nàng ta cười khẩy, lạnh lùng nói, chỉ chút tài mọn mà cũng dám trưng ra cho xấu mặt. Dứt lời, Doãn Như Bình niệm khẩu quyết, chớp mắt sau lực phun trào của mạch nước trên đài trở nên lúc mạnh lúc yếu, nàng ta khẽ hô một tiếng, dường như xuất ra toàn lực, ngọn nước phun trên đài bỗng tắt ngúm, trở về với con suối ban đầu. Trán hơi rịn mồ hôi, Doãn Như Bình rút khăn ra lau tay rồi nhìn hút hỏa chằm chằm, miệng hừ khẽ một tiếng, tựa như đang chờ nàng trầm trồ thán phục. Ai ngờ hút hỏa chỉ hơi gật đầu, đưa ly linh ẩm lên uống thêm một hớp, ngươi có thể tan học sớm. Doãn Như Bình sững sờ, hút hỏa không buồn để ý tới nàng ta, chỉ ngoáy nhẹ đầu ngón tay một cái, con suối lại bị dời sang giữa đài bát quát kia. Lần này không cần nàng và quản sự lên tiếng, Hướng Mang đã hăm hở tiến lên thử. Doãn Như Bình cảm thấy như vừa đánh vào gối bông, giận mà không phát tác được, chỉ có thể tức tối nói, ngươi chỉ là một đệ tử vừa gia nhập tông môn, lại không phải hàng chính quy, dựa vào cái gì mà dạy chúng ta hả? Khúc Hỏa nhấp một hớp linh ẩm, nghe vậy bèn chỉ vào chính vị quản sự đứng một bên, nghe thấy chưa, nơi này rốt cuộc cũng có một người hiểu chuyện. Các ngươi bắt ta dạy thay mà một chút quyền lợi cũng chẳng cho à? Nghe nàng hỏi vậy, chính vị quản sự dường như còn thầm thở phào một hơi, đại quản sự Tịnh Vô Nê hỏi, ngươi có điều kiện gì, nói ra thử xem. Khúc Họa lập tức nói mà không cần suy nghĩ, chi phí ăn uống bao trọn. Điều kiện này đơn giản thôi, mặt chính vị quản sự đều lộ vẻ vui mừng, Khúc Họa lại thêm vào một câu, linh ẩm ta uống mỗi ngày cũng miễn phí luôn. Quá dễ. Các quản sự gật đầu như gà mổ thóc. Doãn Như Bình lại tức muốn điên, giận dữ quát, các ngươi quản lý trai Tâm Nham kiểu này đó à. Hề trưởng viện luôn lấy môn quy làm đầu, hóa ra môn quy của Tiên Tông Cửu Uyên chính là tùy tiện tìm một ả béo từ trên trời rơi xuống tới dạy dỗ đệ tử ngoại môn. Các ngươi không sợ bị tẩu hỏa nhập ma sao? Nàng ta quả thật hơi nặng lời rồi. Trai Tâm Nham tuy là giảng đường của đệ tử ngoại môn, nhưng bối phận của quản sự nơi này cũng không phải là thấp. Tiên Tông Cửu Uyên có lịch sử lâu đời, đương nhiên có không ít cao nhân và tiền bối. Đại quản sự Tịnh Vô Nê là đệ tử cùng thời với nhóm Tái Sương Quy và Phó Thuần Phong. Tuy thiên tư tu vi khác biệt như trời với đất, thân phận địa vị cũng cách xa vời vợi, nhưng tính theo bối phận, trưởng viện của chính nhánh đều phải gọi ông ta là Sư Thúc. Tịnh Vô Nê nhíu mày, không khỏi sầm mặt ngay. Ngươi đã biết chúng ta là quản sự trai Tâm Nham thì hẳn nên biết nơi này do chúng ta quản lý. Lợi hay hại chúng ta tự biết cân nhắc, ngươi chỉ là một đệ tử nội môn đến dự thính mà dám ở đây ồn ào lớn tiếng, còn ra thể thống nữa gì hả? Doãn Như Bình đỏ bừng mặt, cảm thấy nhục nhã dữ dội. Luận thực lực, tuy Tảo Tuyết trai không cách nào so sánh được với Tiên Tông Cửu Uyên, nhưng tốt xấu gì vẫn là một trong những thế lực có tầm cỡ của huyền môn. Ấy vậy mà bây giờ ngay cả quản sự ngoại môn cũng có thể lên mặt giáo huấn nàng ta. Doãn Như Bình cười khẩy, ngươi lợi hại lắm đúng không? Nàng ta nhìn về phía Húc Họa, tiểu công chúa không cách nào xuống đài phẫn nộ thật sự rồi. Ta muốn quyến đấu với ngươi. Toàn trường lập tức im phăng phắc, huyền môn quả thật có cho phép quyết đấu giữa người trong huyền môn, nhưng chỉ là trong trường hợp giữa hai người có huyết hải thâm cừu không cách nào hóa giải. Có cha mẹ hay sư trưởng hai bên ra mặt làm chứng, tông môn của họ còn phái nhân vật cấp trưởng lão trở lên làm chứng phụ, bày tỏ đây là ân oán cá nhân, không liên quan gì đến tông môn. Trong quyết đấu, sống chết của hai bên đều theo mệnh trời, về sau không được lấy bất kỳ lý do nào trả thù, tông môn của đương sự cũng không thể vì chuyện này mà kết thù kết oán. Khúc Họa lại nhấp một hớp linh ẩm, hiển nhiên không hiểu cớ sao lại biến thành thế này. Tịnh Vô Nê giáo huấn ngươi, ngươi quyết đấu với ta làm gì? Nàng ta có bị bệnh không? Hốc mắt Doãn Như Bình đã đỏ ửng, bớt nói nhảm đi. Ta muốn quyết đấu với ngươi đấy. Tịnh Vô Nê trầm giọng quát, không được càng quấy. Không phải người tiên môn nào cũng lấy khoan dung làm đầu đâu nhé. Tiểu công chúa này quả thật phiền chết đi được. Ông ta nhanh chóng thông báo cho Yến Hồi Lương biết. Dẫu gì cũng là con gái của trai chủ Tảo Tuyết trai, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì không hay thì mệt lắm. Thế nhưng Yến Hồi Lương và Yến Trần Âm còn chưa tới, tiểu công chúa đã hết nhịn nổi, tay nàng ta lóe lên ánh sáng trắng, không khí xung quanh chợt dao động. Không có kết giới của sân đấu luyện ngăn cách, nơi này lập tức có người ngã quỵ hay nôn mửa. Húc Họa nheo mắt, tựa như có chút hứng thú, trấn hồn linh. Trấn hồn linh chuông trấn hồn. Nàng mới dứt lời, Doãn Như Bình đã tiến tới gần, coi như ngươi cũng có chút kiến thức, tiếc là đã muộn. Chữ muộn rời khỏi môi Doãn Như Bình cũng là lúc chuông bạc trong tay nàng tay ong ong vang lên, lần này cả Tịnh Vô Nê cũng phải lùi ra sau ba bước, vội vàng dùng liên hành xin cứu trợ, thế nhưng Húc Họa vẫn đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Doãn Như Bình dốc toàn lực thúc giục trấn hồn linh, chết đi. Đã có người ngất xỉu. Tịnh Vô Nê cuống quýt xua mọi người tránh xa hiện trường, liên hành cũng lập tức phát hiện nơi này xảy ra sao động dị thường do phép thuật gây ra, nháy mắt sau đã tách Húc Họa và Doãn Như Bình ra. Tịnh Vô Nê nghiêm nghị nói, liên hành, giữ chặt Doãn Như Bình, đừng để nàng ta đến gần kỹ họa. Đáng tiếc tu vi và quyền hạn của ông ta đều không đủ để sai khiến liên hành, đại trận hộ sơn sẽ thuận theo phán đoán của mình mà làm, dựa vào sức mạnh tỏa ra từ trên người Húc Họa. Bên gặp nguy hiểm rõ ràng là Doãn Như Bình chứ không phải là nàng. Doãn Như Bình xông đến trước mặt Húc Họa, trấn hồn linh rung lắc càng lúc càng nhanh, tiếng chuông từ trong trẻo chuyển thành lộn xộn hối hả, chỉ chớp mắt sau liền trở nên sắc bén tựa lưỡi đao, ào ào bắn về phía đối thủ. Một trong chí bảo của tu sĩ Diệu Âm Tông, trấn hồn linh. Tiểu công chúa này quả nhiên không hổ là con gái cưng của trai chủ Tảo Tuyết trai, pháp bảo như thế cũng không tiếc đưa cho nàng ta. Đang lo lắng, Tịnh Vô Nê bỗng thấy Húc Họa ở giữa vòng vây của liên hành trở nên trong suốt, thế công như đoạt mạng của trấn hồn linh cứ thế xuyên thẳng qua người nàng. Thân thể nàng như được ngưng tụ từ nước, bị đao âm thanh xuyên qua nhưng tích tắc sau liền phục hồi như cũ. Doãn Như Bình kinh ngạc đến ngây người, song điều khiến nàng ta sợ hãi chưa dừng lại đó. Sau khi hóa thân thể thành nước, Húc Họa còn dùng con suối nàng tạo ra ban nảy ngăn chặn tiếng chuông và đóng băng trấn hồn linh. Pháp bảo bổn mạng bị khống chế, Doãn Như Bình lập tức rơi vào cảnh thúc thủ vô sách, nàng ta liều mạng vận công lực phá băng, nhưng sức lực giữa hai bên quá chênh lệch, chỉ nháy mắt sau nàng ta đã hộc máu. Húc Họa cười khẽ, quỳ xuống dập đầu với ta thì ta sẽ tha mạng cho, thế nào? Doãn Như Bình cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị hàn khí xâm lấn, như có vô vàn mũi kim đâm chích liên tục. Ngay cả mở miệng nói chuyện cũng khó khăn, song nàng ta vẫn nghiến răng quát, nằm mơ đi. Bên ngoài bỗng có người lên tiếng, buông nàng ấy ra. Húc Họa quay người lại, người vừa lên tiếng là Yến Trần Âm, đã từng gặp một lần ở điện Thái Sơ. Nàng chật lưỡi, chà, đánh nhỏ dẫn lớn tìm tới rồi. Doãn Như Bình không lên tiếng, trở thành đệ tử của Yến Trần Âm vốn chẳng phải mong muốn của nàng ta, trong lòng nàng ta không quá thừa nhận người sư phụ này, đương nhiên cũng chả buồn mở miệng cầu cứu. Tuổi trẻ luôn coi nhẹ sinh tử, chết thì chết thôi, mặc dù phẫn hận ngất trời vẫn không muốn cầu xin tha thứ. Ý cười in rõ trên mặt Húc Họa, Yến Trần Âm, tại sao ta phải buông nàng ta ra? Đây chính là quyết đấu. Quyết đấu? Yến Trần Âm sững sờ. Nghiêm trọng đến vậy. Y nói, nhưng ngươi đã thắng rồi, bất kể thế nào, buông nàng ấy ra đã rồi hẳn nói sau. Tuy y là đại đệ tử của tam trưởng lão Yến Hồi Lương, nhưng trước giờ hiếm khi qua lại với đệ tử ngoại môn, y thật sự không hiểu lắm về tranh chấp giữa bọn họ. Húc Họa không thèm để ý đến Yến Trần Âm, uống mấy ly linh ẩm vào bụng, khó khăn lắm mới tích trữ được ít linh lực. May mà đối phó với một tiểu nha đầu dạng này chỉ cần chút kỹ xảo là đủ thắng. Nàng thử vận dụng linh lực, Doãn Như Bình liền tê liệt ngã nhào ra trên mặt đất, ta nhớ ở huyền môn, quyết đấu là đánh đến ta sống ngươi chết mà. Lòng Yến Trần Âm trùng xuống, Doãn Như Bình không muốn bái y làm thầy, y biết, nhưng đây vẫn là đệ tử đầu tiên của bản thân, bất kể thế nào y cũng không thể trơ mắt nhìn Doãn Như Bình chết trước mặt mình. Y lặp lại câu nói ban đầu, buông nàng ấy ra. Khúc Họa đặt ly linh ẩm xuống đất, hỏi ngược lại, chỉ dựa vào một câu nói của ngươi. Yến Trần Âm từ tốn rút kiếm ra, buông nàng ấy ra. Khúc Họa cười khẽ, bây giờ nàng không có sẵn binh khí trong tay, thế là không chút khách khí ngoáy ngón trỏ một cái, Doãn Như Bình lập tức cảm thấy một sức lực vô hình giật trấn hồn linh khỏi tay mình. Khúc Họa đón lấy trấn hồn linh, cười nói với nàng ta, mượn dùng một lát. Doãn Như Bình nghiến răng mắng, tiện nhân. Khúc Họa nghiêm mặt nói, Doãn Như Bình, niệm tình ngươi nhỏ tuổi, ta không so đo nhiều. Nhưng ngươi hãy mở to mắt mà nhìn, hôm nay Yến Trần Âm đánh với ta một trận, nếu thắng, y sẽ không được lợi gì ngoài cứu thoát ngươi. Còn nếu thua, y chính là bại dưới tay đệ tử ngoại môn, thân là đệ tử chân truyền của Tam trưởng lão, sau hôm nay chắc chắn sẽ nhận đủ mọi chê cười, thanh danh bị hủy hoại toàn bộ. Doãn Như Bình sững sờ, từ nhỏ đến lớn luôn được che chở, nàng ta đã quen được người khác đứng ra bảo vệ, vì nàng ta cống hiến sức lực. Cho dù gây ra họa lớn, nàng ta chỉ cần ở trước mặt phụ thân nhỏ vài giọt nước mắt, trai chủ Tảo Tuyết trai đương nhiên sẽ ra mặt thay nàng ta dẹp yên mọi chuyện. Hôm nay, lúc Yến Trần Âm lên tiếng buộc Khúc Họa thả mình ra, nàng cũng không mảy may xúc động, nhưng hậu quả mà Khúc Họa nói thật sự tàn khốc vô cùng. Nàng ta bất giác dời ánh mắt về phía Yến Trần Âm, Khúc Họa cũng đã quay lại đối mặt với Yến Trần Âm, làm sư phụ cũng không dễ như thế đâu, tới đi. Yến Trần Âm rút kiếm vào trận, Liên Hành hiển nhiên không dám ngăn cản. Khúc Họa đương nhiên không dám bất cẩn, dẫu gì bây giờ nàng cũng đang trong phàm thể, không có pháp bảo thuận tay, linh lực lại ít ỏi. Trấn Hồn Linh đã không còn bị đóng băng, Doãn Như Bình muốn triệu hồi giành nó lại, nhưng quan hệ giữa nàng ta và pháp bảo tựa như đã bị cắt đứt, pháp bảo hoàn toàn không cảm ứng được mệnh lệnh. Khúc Họa cầm chuông bạc trong tay, pháp bảo nhu thuận cực kỳ, phát ra âm thanh trong trẻo như đáp lại, nàng cười nói, nhân tiện chuẩn bị cho bài học ngày mai luôn, dùng phép thủy hỗ trợ dịu âm. Kiếm khí của Yến Trần Âm rền vang, nhưng khi lao đến trước người nàng thì lại như chém vào một bức tường nước. Yến Trần Âm hơi khựng người, đối phương thiết lập kết giới này khi nào thế? Mà nháy mắt sau khi bị kiếm khí chém phải, bức tường nước bỗng vỡ vụn, biến thành vô vàn băng châm tỏa sáng rực rỡ, bắn ngược về phía Yến Trần Âm. Yến Trần Âm đành phải vội vàng dùng kiếm tụ khí, ngăn chặn băng châm sắc bén lại. Thế nhưng gặp phải kiếm khí, băng châm lại hóa thành tường nước, giam Yến Trần Âm vào giữa. Yến Trần Âm chau mày, muốn vung kiếm phá tường, song kiếm chưa vung ra thì tiếng chuông réo rắc miên man của Trấn Hồn Linh đã lao tới bám vào bức tường nước. Gợn nước có khả năng truyền âm, uy lực của Trấn Hồn Linh liền được gia tăng lên gấp 10 lần. Yến Trần Âm nỗ lực vung kiếm chém, tường nước lại vỡ vụn, nhưng bên ngoài vẫn còn sóng âm của Trần Hồn Linh vây chặt. Sóng âm trùng điệp càng lúc thu hẹp phạm vi di chuyển của Yến Trần Âm. Băng châm lại lao đến, y muốn tránh cũng không thể tránh. Y giật nảy mình, pháp bảo hộ thân, kiếm gan cầm tâm, do khí tông đặc chế trên người lập tức kích hoạt mới đỡ cho y được một chiêu này. Băng châm gặp cản trở, lập tức lùi về phía sau kết thành tường nước, sóng âm lại thay phiên tấn công lần nữa. Khúc Họa không hề động tay động chân. Chỉ ở ngoài xếp đặt một linh trận tấn công rồi khoanh tay đứng nhìn. Chỉ cần linh trận vẫn còn linh lực, mọi nỗ lực của Yến Trần Âm đều xem như bỏ đi. Yến Trần Âm biết rõ là như vậy, nhưng ở đâu ra kiểu phối hợp quái dị thế này vậy, trận tu và diệu âm tu. Y nhỏ giọng nói, ta thua rồi. Thua do bị bất ngờ trở tay không kịp, nhưng thua là thua, biện giải nữa cũng chẳng ích gì. Ngoài đời người ta chết cũng đa phần do bị bất ngờ trở tay không kịp, còn có thể kêu oan sao? Khúc Họa cầm ly linh ẩm trên mặt đất lên, lại uống một hớp rồi nói, tuy ta rất ít khi đánh thua, nhưng cũng biết kẻ thua hẳn nên có dáng vẻ của kẻ thua. Yến Trần Âm sững sờ, Doãn Như Bình cũng ý thức được Khúc Họa muốn gì, nàng ta gầm lên, ngươi đã phất cao tận mây rồi, còn muốn gì nữa hả? Yến Trần Âm chậm rãi buông kiếm. Khuỵu hai gối quỳ xuống, cúi đầu nhẹ giọng nói, tài nghệ không bằng người, không còn lời nào để nói. Sư phụ! Bây giờ Doãn Như Bình mới thật sự hiểu lời Khúc Họa nói ban nãy. Yến Trần Âm là đại đệ tử của Yến Hồi Lương, người ta chỉ biết y thua dưới tay một đệ tử ngoại môn, sẽ chẳng ai bận tâm đệ tử ngoại môn này là ai. Bọn họ sẽ không nghĩ rằng y sốt ruột cứu đồ đệ mà sơ suất, bọn họ chỉ biết lan truyền kết quả Yến Trần Âm đại đệ tử của Yến Hồi Lương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đây chính là nỗi nhục y phải đeo trọn đời, y sẽ trở thành viên minh châu bị vấy bẩn, không còn trong sáng nữa. Doãn Như Bình nhìn nam tử quỳ gối trong trận pháp, bất giác rơi lệ đầy mặt. Sư phụ, nàng ta nghẹn ngào gọi. Từ nhỏ đến lớn, tiểu công chúa chưa từng nghĩ tới, nếu có một ngày mình gây ra họa đến phụ thân cũng không giải quyết được thì phải làm thế nào. Nhưng hôm nay nàng ta bỗng nhiên ý thức được, người đến giải vây cho mình rốt cuộc đã phải đánh đổi cái gì. Nàng ta bò qua nhặt kiếm của Yến Trần Âm lên, Yến Trần Âm chỉ vỗ vỗ đầu nàng ta, nói, tiểu đồ nóng tính, nhưng hôm nay hẳn đã được một bài học rồi. Xin kỹ, theo bối phận, vị đệ tử ngoại môn kỹ họa này còn nhỏ hơn y một đời, y đành sửa lại, kỹ tiên hữu tha cho tiểu đồ một lần. Húc Họa gật đầu, thái độ của ngươi không tệ, thôi đi đi. Nàng đảo mắt nhìn quanh rồi cao giọng nói, bài học dùng phép thủy làm công lẫn thủ đến đây là hết, tan học. Khi quá đắc ý quả nhiên thường dễ lơ là, nàng vừa quay người lại, chắp mũi liền kề sát mũi một người khác, hô hấp giao thoa, đôi môi gần như kề nhau. Thiên Cù Tử đứng đó, tay áo như nhuộm ánh sáng, tóc đen tựa tơ, sắc môi hồng nhuận nhưng chạm vào lại lạnh buốt. Húc Họa giật mình, nhanh chóng lùi lại một bước, còn chàng vẫn bất động, thân thể tựa như đúc từ băng ngọc. Chỉ trong nháy mắt mà trong lòng Khôi Thủ Ma Khôi đã tụng Tam Tự Kinh hết 100 lần. Mẹ nó, bất cẩn quá đi, lại để đụng môi với lão thất phu này. Chương 17, Trương Lương nhặt giày. Trương Lương, tự là Tử Phòng, danh thần khai quốc nổi tiếng thời nhà Hán. Điển cố Trương Lương nhờ cuối mình nhặt giày mà đắc đạo thành danh, trở thành câu chuyện kinh điển nhắc nhở con người về chữ nhẫn. Trương Lương nhờ nhẫn nại nhặt dép 3 lần cho ông Tiên Hoàng Thạch Công mà được trao sách quý. Nhờ học sách này mà Trương Lương làm quân sư cho Hán Lưu Bang. Toàn bộ điển tích mời đọc ở cuối chương. Tràng diện vô cùng lúng túng, người vây xem đều hóa đá. Nhưng Húc Họa luôn rất giỏi hóa giải loại tình cảnh này, nàng lễ phép hơi cúi đầu với Thiên Cù Tử rồi nhấc chân đi. Nàng đang giảm béo, không ăn cơm tối cho nên muốn trở về phòng. Sắc mặt Thiên Cù Tử như phủ sương, đầu vẫn còn ong ong, tâm trí đều là nàng và mình cao ngang nhau. Cao ngang nhau. Vóc người chàng trong số nam tu đã được xem là cao gầy, sao có thể như vậy? Nhưng đây lại là sự thật. Tái Sương Quy thấy chàng không nhúc nhích, đành phải tự thân tiến lên. Tông môn xảy ra chuyện lớn như quyết đấu thế này, làm sao bốn vị trưởng lão có thể không tới chứ? Yến Hồi Lương đau lòng cho đại đệ tử của mình, tiến lên bắt mạch cho Yến Trần Âm, phát hiện không có tổn thương thì mới thở phào. Tái Sương Quy nhìn Doãn Như Bình, trên mặt khó tránh khỏi lộ vẻ lạnh lùng, ngươi và Kỷ Họa có huyết hải thâm cừu gì chứ, cùng là đồng môn mà lại ầm ĩ đến mức đòi quyết đấu. Mặt giàn giụa nước mắt, Doãn Như Bình chỉ biết thúc thích khóc, không nói lời nào. Yến Hồi Lương cũng tức giận trong bụng, sớm biết vậy lúc đó đã không thu nàng ta vào dưới trướng làm gì. Luận thực lực, tu vi của Yến Trần Âm thật ra không hề thấp, qua vài trăm năm nữa, nói không chừng một ghế trong tứ đại trưởng lão sẽ là của y. Nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy. Một trưởng lão từng bại dưới tay đệ tử ngoại môn, còn quỳ xuống nhận thua, Âm Dương Viện sẽ công nhận sao? Sắc mặt Yến Hồi Lương âm u vô cùng, Yến Trần Âm lại ôn tồn sờ sờ đầu Doãn Như Bình, ta là lần đầu tiên làm thầy người khác, còn lúng túng chưa rõ nên dạy dỗ truyền thụ thế nào. Ngươi cũng là lần đầu tiên bái sư, đương nhiên cũng không biết làm sao để thành một đệ tử giỏi. Chúng ta cùng mày mò tìm hiểu đi vậy, nhưng về sau không được gây họa lớn nữa. Y cười khổ, vi sư tu vi thấp kém, cao nhân ở huyền môn lại nhiều như cá giết sang sông, ta không chống đỡ hết được đâu. Sư phụ! Doãn Như Bình rốt cuộc không nhịn được nữa, hòa khóc nức nở. Tái Sương Quy cùng Yến Hồi Lương nhìn màn sư đồ tình thâm này mà bất giác thở dài, vẫn là Tái Sương Quy lên tiếng trước, Doãn Như Bình. Doãn Như Bình ngẩng đầu lên, Tái Sương Quy trầm giọng nói, lúc trước Đao Tông Phó Thuần Phong thua dưới tay đệ tử mình, đã từng chịu khuất nhục nửa đời, nhận đủ loại chế giễu mỉa mai, đến khi đệ tử của y trở thành trưởng viện Đao Tông. Doãn Như Bình sửng sốt, Tái Sương Quy tiếp lời, thế gian này không nhiều biện pháp rửa nhục, ngươi hãy nhớ rõ ngày hôm nay. Dứt lời ông quay lại nhìn Thiên Cù Tử. Trong loại tình huống này, trưởng viện thường muốn nói mấy lời nhắc nhở động viên mà đúng không? Nhưng mà hề trưởng viện chỉ đeo bộ mặt lạnh tanh đứng đấy, trong mắt đều là vẻ không vui, hoàn toàn chẳng có ý định mở miệng. Tái Sương Quy chẳng rõ sự không vui này đến từ chuyện bị đệ tử ngoại môn, mạo phạm hay là bị tiểu công chúa tùy hứng này chọc giận nữa, mà không chừng là vì cả hai nguyên do này cũng nên, ông chỉ có thể nhắc nhở, còn đứng ngay ra đó làm gì, trở về thôi. Đám đông giải tán, Tái Sương Quy đi tới trước mặt Thiên Cù Tử, bắt đầu thấy lo lắng, ngươi không sao chứ? Thiên Cù Tử cụp mắt nhìn xuống đất, miễn cưỡng mở miệng mà sự không vui lộ rõ mồn một trong giọng điệu, không vấn đề gì. Đứa đệ tử này luôn không thích thân cận với người khác, e rằng vẫn còn canh cánh, tai nạn, vừa rồi. Tái Sương Quy hỏi, kỹ họa kia rốt cuộc là ai? Chuyện đã đến nước này, không cần phải giấu giếm nữa. Thiên Cù Tử bình tĩnh đáp, trưởng tộc Ma Khôi, Húc Họa. Tái Sương Quy lui lại một bước, kinh ngạc đến ngây người, cho nên, 18 năm trước, ngươi đồng ý chịu nhận phạt 300 thước, là vì nàng ta. Thiên Cù Tử im lặng, bất động như núi. Hóa ra là vậy. Tái Sương Quy thấp giọng khen, làm tốt lắm. Thiên Cù Tử ngẩng đầu lên nhìn, ông nói, vi sư cứ lo thành kiến với tộc Ma Khôi sẽ ảnh hưởng đến sự phán đoán của ngươi, xem ra vi sư đã lo lắng thừa rồi. Thiên Cù Tử không hiểu rõ ý ông lắm, Tái Sương Quy sánh vai đi cùng chàng, ép giọng xuống thấp hơn, dựa vào tính tình của Doanh Trì, tộc Ma Khôi sớm muộn gì cũng không đội trời chung với ma tộc. Bây giờ khôi thủ bọn họ nhận đại ân của ngươi, chỉ cần chúng ta giúp đỡ nàng ta trở về Họa Thành, tộc Ma Khôi chắc chắn thân cận với Âm Dương Viện hơn bất kỳ ai khác. Thiên Cù Tử chau mày, quả nhiên Tái Sương Quy lại nói, nếu chúng ta có thể nắm tộc Ma Khôi trong lòng bàn tay, vậy chẳng khác nào nắm giữ đường sống của tiên môn. Vị trí tông chủ đã bỏ trống nhiều năm, ngươi sẽ lập tức có cơ hội ngồi vào cái ghế đó. Bên này Tái Sương Quy dốc tâm dốc sức lo liệu cho tiền đồ của Thiên Cù Tử, nhưng bên kia học trò cưng của ông dường như không hề cảm kích. Thiên Cù Tử rảo bước không ngừng. Đây chính là nguyên nhân chàng không mở miệng giải thích với nàng. Có vết xe đổ của Doanh Trì ở đằng trước, chàng có thổ lộ cõi lòng thì e trong mắt nàng, chàng cũng đang mưu tính kết quả như lời sư tôn nói mà thôi. Tái Sương Quy vẫn còn thay học trò cưng nghĩ cách lấy lòng nhân vật quan trọng trong công cuộc kéo dài hương hỏa của tiên môn, phải rồi, vi sư thấy nàng ta thân thể nặng nề, lúc vận dụng cấm thuật xảy ra sai lầm gì à? Thiên Cù Tử vừa định trả lời, ông đã lẩm bẩm, nữ giới chẳng ai không thích đẹp cả, đến Y Tông xin chút thuốc đưa sang đó, nàng ta nhất định sẽ vui vẻ. Thiên Cù Tử ngậm miệng lại, nghĩ đến Húc Họa vật lộn với công cuộc giảm béo, cũng cảm thấy đây là ý kiến không tồi. Tại Y Tông, Quân Thiên Tử đã sớm nghe nói về sự kiện tiểu công chúa đòi quyết đấu, chuyện Yến Trần Âm quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng đã truyền khắp Y Tông rồi. Cho nên khi Thiên Cù Tử tìm tới, y vô cùng ngạc nhiên, ngươi bị thương. Kỳ quái, chẳng phải Yến Trần Âm mới là người ứng chiến sao? Bị tấm lòng của người theo nghề thuốc thúc giục, y vừa hỏi vừa đi tới định thăm mạch cho Thiên Cù Tử, song Thiên Cù Tử lại tránh đi, ta cần thuốc giảm thể trọng, chàng dừng một thoáng rồi thêm vào, và thuốc giúp tăng chiều cao. Quân Thiên Tử ngớ người. Thiên Cù Tử duy trì bề ngoài này đã nhiều năm qua, sao giờ lại đột nhiên muốn giảm béo? Y lên tiếng nhắc nhở, trưởng viện muốn thay đổi hình dáng tướng mạo thì cần phải có đủ 36 vị trưởng lão của chính nhánh cùng làm chứng. Thiên Cù Tử nói, cho người khác dùng. Quân Thiên Cử càng không hiểu nổi, cho ai mà phải cần ngươi đích thân đi lấy. Thiên Cù Tử bắt đầu tỏ ra khó chịu, ngươi trở nên nhiều lời như vậy từ khi nào thế? Cũng may Quân Thiên Tử cũng không phải hạng thích hóng hớt. Nghe vậy thì đi đến giá lấy vài bình ngọc nhỏ đưa cho chàng, không có tên tuổi cụ thể, vậy là chuyện riêng chứ không phải chuyện công, tính ngươi 2.000 linh thạch thượng phẩm. Thiên Cù Tử chẳng để ý tới y, cầm lấy đang được bỏ ra ngoài. Trở về phòng rồi Húc Họa mới lắc lắc cổ tay phải. Vừa rồi lúc kiếm chiêu của Yến Trần Âm bổ về phía Trấn Hồn Linh, nàng đã đưa tay ra đỡ nên bàn tay bị kiếm khí đâm xuyên qua, cũng may không có gì nghiêm trọng lắm. Nàng chợt một tiếng, vận công đẩy mấy đạo kiếm khí găm trong lòng bàn tay ra ngoài, vết thương bị động quét rộng hơn, máu tuôn ra như suối. Trong phòng chẳng có đồ đạc gì khác, lại không thể lấy y phục trịt máu, Khúc Họa nhíu mày, dùng tay còn lại nắm lấy thần ma chi tức đậu trên vai, chuẩn bị dùng nó làm đồ cầm máu tạm thời. Thần ma chi tức gào lên như heo bị mổ tiết, thả ra, nữ nhân không được lấy ta làm đồ rịt máu. Khúc Họa không buồn để ý tới nó, đang chà sát nó vào vết thương thì cửa bỗng bị đẩy ra. Thiên Cù Tử đứng ở cửa ra vào, thần ma chi tức lập tức yên tĩnh như gà ngậm thóc. Khúc Họa liếc nhìn chàng, cảm thấy có gì đó khác thường, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, cúi xuống tiếp tục công cuộc cầm máu, ngài không biết nên gõ cửa trước khi vào phòng người khác à. Vẻ mặt nàng vô cùng bình tĩnh, trong lòng lại thầm nhủ, lão thất phu này tới làm gì đây? Thiên Cù Tử chỉ liếc mắt đã trông thấy vết thương của Húc Họa, lập tức bước nhanh tới cầm chặt tay nàng. Lòng bàn tay nàng đang chảy máu ồ ạt, đương nhiên rồi, kiếm khí nhập thể không khác gì lưỡi dao mỏng cứ chém lung tung dưới da thịt cả. Thiên Cù Tử đưa tay phải bấm pháp quyết, nhanh chóng giúp nàng cầm máu nối cơ. Vết thương khép lại bằng tốc độ mắt thường thấy được là pháp thuật của Y Tông. Húc Họa hỏi, Hề trưởng viện đại giá Quan Lâm có chuyện gì sao? Hoàn toàn là giọng điệu của Việt Công. Thiên Cù Tử không đáp mà cau mày hỏi ngược lại, tại sao bị thương mà không nói ra? Húc Họa thản nhiên nói, chỉ là vết thương nhỏ không đáng nhắc tới. Huống chi ở trước mặt đông đảo người, nói ra làm gì để ảnh hưởng tới sự oai hùng của ta? Thiên Cù Tử cầm tay nàng đến khi vết thương hoàn toàn khép lại mới thôi, Húc Họa rốt cuộc phát hiện chỗ khác thường là gì, lão thất phu này đột nhiên cao thêm 2 tấc. 20cm, không khác thường mới lạ. Nàng nhìn Thiên Cù Tử từ trên xuống dưới, khôi thủ ma khôi kiến thức rộng rãi, đời này chuyện có thể làm nàng kinh ngạc không nhiều, nhưng đây là một trong số ngoại lệ. Đường đường một trưởng viện, duy trì hình dáng tướng mạo hơn nghìn năm, bỗng cao thêm 2 tấc, không thấy kỳ quái à. Thiên Cù Tử lờ đi ánh mắt dò xét của nàng, nói, Y Tông có loại thuốc làm gầy, ta cảm thấy có lẽ cô cần. Húc Họa đương nhiên không có cách nào từ chối món này, nói ngay, ở đâu? Có tác dụng thật chứ? Thiên Cù Tử lấy từ khư đỉnh ra một bình ngọc nhỏ, Húc Họa lập tức đưa tay ra đón, đầu ngón tay chàng thoáng dừng lại nơi lòng bàn tay nàng mới buông bình ngọc ra. Ấn tượng của chàng trong lòng Húc Họa bỗng chốc được cải thiện phần nào. Bởi mới nói, thắng hay thua đều ở lời nói cả. Thiên Cù Tử hơi liếc mắt nhìn, ánh mắt nàng lấp lánh như có muôn vàng vì sao trong đó, hào quang từ nó khiến chàng ngây người, nhất thời luống cuống không biết nói gì khác. Thần ma chi tức cũng kinh ngạc không thôi, tại sao chỉ lỡ chạm môi một cái mà bỗng trở nên thông minh hơn hẳn vậy? Trưởng tộc nhà nó đã chia sẻ chút lanh trí cho y à? May mà Húc Họa không để ý, nàng tiện tay mở nắp bình thuốc, rút một viên ra nuốt ực. Thiên Cù Tử lại lấy ra mấy bình linh ẩm đặt lên bàn. Húc Họa trông thấy linh ẩm thì thoáng ngạc nhiên, thuận miệng hỏi, ngài thử nghiệm thuật pháp gì mà thất bại nhiều lần như vậy? Hôm nay nghỉ giữa buổi có phát linh ẩm miễn phí, nàng nghe người ta nói nguyên nhân là trưởng viện thử nghiệm thuật pháp thất bại nên lỡ tay làm quá nhiều. Thiên Cù Tử đỏ mặt, không phải. Bí thuật tông môn đương nhiên không thể tùy tiện nói với người ngoài. Húc Họa gật gù tỏ ra am hiểu, tiện tay cầm một bình linh ẩm dơ lên kính chàng. Thế nào thì cũng cảm ơn nha. Nàng ngửa đầu uống một hớp, linh khí hơi tràn ra nơi khóe môi. Thiên Cù Tử buộc mình dời ánh mắt sang chỗ khác, ta có thể canh chừng để cô thúc đẩy hiệu lực của dược. Húc Họa lấy làm lạ, hôm nay nàng có thể nói là đã cho Yến Hồi Lương một cái tát vào mặt, tại sao lão thất phu này không có chút ý định quở trách nào, ngược lại còn đột nhiên trở nên ân cần như vậy. Nàng nheo mắt dò xét, nhưng đang dược vào người. Một dòng nước ấm từ dạ dày nhanh chóng lan ra khắp người. Nàng lập tức cởi giày, nhảy lên giường ngồi xếp bằng. Thiên Cù Tử ngồi ở một bên, ráng chiều bên ngoài xuyên qua cửa sổ rọi vào, trong phòng tràn ngập hương quế thơm ngọt, khiến lòng người như say. Chàng gỡ đàn đeo sau lưng xuống đặt trên bàn, nhẹ gảy một khúc giúp nàng ổn định tinh thần. Tiếng đàn tựa gió mát như dẫn dắt khí tức lành lạnh trên người chàng vươn sang chỗ Húc Họa ngồi, nội ngoại tương hợp. Rốt cuộc đè lại nước mắt thần nữ và máu dâm xà đang muốn phát tác trong cơ thể nàng. Khúc Họa thở dài một hơi, bấy giờ mới yên tâm thúc đẩy hiệu lực của đan dược. Đan dược này hiệu quả vô cùng, đương nhiên rồi, dẫu gì cũng là dược do chính tay Quân Thiên Tử luyện chế. Khúc Họa nhập tâm luyện hóa, người bắt đầu tuôn mồ hôi như tắm. Tiếng đàn của Thiên Cù Tử vẫn miên man không ngừng. Bên ngoài Tái Sương Quy đang nấp ở một nơi bí mật gần đó chờ đợi. Lúc trước thấy Thiên Cù Tử luôn tỏ lãnh đạm với Ma Khôi, hai người lại từng có xích mích, ông sợ xảy ra đánh nhau, cho nên mới phải lén lút canh chừng thế này. Bây giờ nghe thấy huyền âm nhu hòa của Thiên Cù Tử, ông liền thở phào một hơi. Cũng may vị khôi thủ Ma Khôi này tính tình hào sảng, không thù dai. Hy vọng hai người có thể trở nên hòa thuận, thôi tranh chấp. Hôm nay Húc Họa ở trai tâm nham giảng bài, ông đương nhiên có theo dõi. Liên hành có thể giám thị toàn bộ động tĩnh ở âm dương viện mà. Cũng như chính vị quản sự, ông vô cùng kinh ngạc trước pháp quyết đơn giản và sự khống chế thành thạo phép thủy của Húc Họa. Hơn nữa ông còn lập tức ra xét chuyện ở Trấn Hoàng Đài. Húc Họa không hề nói ngoa, trước đây đê của Trấn Hoàng Đài từng bị vỡ. Quả thật có chuyện lòng sông đột ngột bị dời xa hơn 20 dặm. Sau khi con lũ đổ vào biển, lòng sông lại được dời về chỗ cũ. Chuyện kỳ diệu này vẫn được người dân truyền miệng đến tận ngày hôm nay. Chỉ mới 500 tuổi, khôi thủ Ma Khôi có thể được xưng là kỳ tài hiếm có, lại thêm căn cốt không thể lý giải kia, nếu có thể để nàng ta sinh cho Thiên Cù Tử một đứa con. Tái Sương Quy khẽ lắc đầu, nở nụ cười khổ. Đáng tiếc đứa đồ đệ kia của ông lại vô cùng phản cảm với loại chuyện này. Ông khiến Liên Hành tiến vào phòng Húc Họa, muốn nhìn xem hai người chung đụng thế nào, nhưng lập tức bị Thiên Cù Tử phát hiện, bởi sự nối kết giữa Liên Hành và chàng có thể nói là như máu thịt và thần hồn. Chàng liền đóng mắt trận của Liên Hành ở nơi này lại, Tái Sương Quy đành phải thôi. Hấp thụ đan dược xong, Húc Họa mở mắt ra, ngoài cửa trăng đã treo cao. Nàng vừa định xuống giường thì trước mắt bỗng hoa lên, có ai đó đưa tay ra đỡ nàng. Húc Họa không cần quay đầu cũng biết là Thiên Cù Tử, khí tức của người này luôn rất đặc biệt, rất lạnh nhưng rất dễ chịu. Thiên Cù Tử thấp giọng hỏi, vẫn ổn chứ? Húc Họa lắc đầu, không sao, thể xác phàm, chịu không nổi dược tính mạnh mẽ, phản ứng bình thường thôi. Thiên Cù Tử chẩn mạch cho nàng, biết nàng nói thật thì tiện tay lấy một bình linh ẩm tới đưa cho nàng. Húc Họa uống một mạch liền mấy hơi, từ từ lại sức. Người nàng dính nhớp khó chịu vô cùng, nhưng chỗ ở của đệ tử ngoại môn không có phòng tắm riêng. Nàng liếc nhìn Thiên Cù Tử, nhưng lão thất phu này cũng không biết tự giác, hoàn toàn chẳng có ý định rời khỏi phòng nàng. Húc Họa tự nhận mình hiểu biết ít nhiều về ý đồ của người này. Thiên Cù Tử và nàng trước giờ luôn không hợp nhau, hôm nay y đưa linh ẩm tới, đương nhiên không phải vì bỗng nhiên nổi hứng mà làm vậy. Nàng ngồi ngay ngắn lại. Không cần khách sáo mãi đâu, ngài muốn nói gì ta đều biết. Thiên Cù Tử vẫn luẩn quẩn bên cạnh thấy lòng nao nao, Húc Họa cười khẽ, muốn giúp Yến Trần Âm khôi phục thanh danh chứ gì. Thần Ma Chi tức co rút khóe miệng. Khôi thủ biết con khỉ khô á. Thiên Cù Tử cúi đầu không nói, muốn giải thích nhưng lại chẳng biết nói thế nào. Húc Họa đã tươi tỉnh trở lại như ban đầu, nhưng ngài cũng biết đấy. Hôm nay là đồ đệ của hắn đòi quyết đấu với ta, hai sư đồ bọn họ thay phiên bắt nạt ta, bọn họ có thể còn sống là nhờ ta nhân từ rồi. Chưa kể, ta mà không ra tay, đời này Tiên Tông Cửu Uyên các ngài đừng mơ dạy dỗ cô nàng kia nên hồn. Thiên Cù Tử, ta không có ý này. Húc Họa xua tay, được rồi. Làm gì có chuyện lợi ích từ trên trời rơi xuống chứ, ta hiểu mà. Ta có thể giúp hắn khôi phục lại danh dự, nhưng ngươi chỉ đưa một viên đan được như vậy là không đủ. Thiên Cù Tử ngẩng đầu lên nhìn nàng, nàng đang ngồi bên mép giường, đung đưa đôi chân nhỏ, bởi vì gầy đi quá nhanh nên ống quần bỗng trở nên cực kỳ rộng. Chàng chỉ liếc mắt một cái liền nghiêng mặt sang chỗ khác, cô muốn thế nào? Húc Họa cười cười hỏi, hề trưởng viện có từng nghe qua sự tích Trương Lương nhặt giày chưa? Hả? Thiên Cù Tử ngẩn người. Chàng đương nhiên từng nghe qua, tương truyền lúc nhỏ Trương Lương từng gặp Hoàng Thạch Công tuột giày ném sang một bên rồi lệnh cho ông nhặt lên mang lại cho mình. Sau đó Hoàng Thạch Công tặng cho ông Thái Công binh pháp. Ta đã nói rồi mà, nhờ vả người thì phải có thái độ đúng mực của người đi nhờ vả chứ. Húc Họa chỉ giày dưới mép giường, giày ta. Thân thể Thiên Cù Tử nháy mắt liền trở nên cứng ngắc. Cái gì? Nhìn thấy sự thất thố của đối phương, Húc Họa tỏ ra cực kỳ thỏa mãn, không chịu cũng được thôi. Vậy cứ nhìn Yến Trần Âm đeo tiếng xấu trọn đời, bị người khác chế nhạo thối đầu đi nhé. Dứt lời nàng tỏ vẻ muốn đi ngủ, nhưng Thiên Cù Tử lại bỗng bước nhanh tới trước mặt nàng, đôi môi mỏng mím chặt, sắc mặt như phủ sương. Húc Họa giơ cao cẳng chân, năm ngón chân như ngọc lúc ẩn lúc hiện trước mắt, chàng thoáng do dự, cuối cùng vẫn không người ngồi xuống, một tay cầm giày nàng lên, tay phải run run, song vẫn đưa tới đỡ lấy mắt cá chân nàng. Thời gian bỗng trở nên cực kỳ chậm, mắt cá chân nàng hơi ướt mồ hôi, da thịt mịn màng đến kinh người. Do ống quần quá rộng, chân ngọc lại dơ lên, cho nên nàng để lộ gần nửa đoạn bắp chân. Thiên Cù Tử thử mấy lần vẫn không thể xỏ giày vào chân nàng được. Người đối phương khẽ run run, hô hấp lộn xộn, sắc mặt đỏ bừng. Hiển nhiên là bị nhục nhã không ít. Húc Họa sung sướng trong bụng, dùng bàn chân còn lại đạp đạp vào vai Thiên Cù Tử, nhanh lên, uốn éo lề mề hệt đàn bà vậy. Nhưng bây giờ trước mắt Thiên Cù Tử chỉ thấy được một khoảng da thịt trắng như tuyết, đầu óc đã rối bời rồi, làm gì còn lòng dạ bận tâm hình tượng với tư thái nữa chứ. Thần ma chi tức đậu trên vai Húc Họa cũng trợn mắt há hốc mồm. Trưởng tộc ơi là khôi thủ, Hoàng Thạch Công dám sai Trương Lương đi giày cho mình là bởi vì lúc đó Trương Lương đâu có mơ tưởng nhan sắc của Hoàng Thạch Công. Tác giả có lời muốn nói, nữ chính và một cuồng dương đều rất cao, nữ chính cao 1,73m, nam chính cao 1,76m, còn một cuồng dương cao 1,8m. Điển tích Trương Lương nhặt giày. Trương Lương thuộc dòng dõi sĩ tộc nước Hàn thời Chiến Quốc, tổ tiên nhiều đời làm khanh sĩ. Ông nội của ông là Trương Khai Địa làm tướng quốc của Hàn Chiêu Hầu, Hàn Tuyên Huệ Vương, Hàn Tương Ai Vương, cha ông là Trương Bình làm tướng quốc dưới trướng Hàn Ly Vương, Hàn Điệu Huệ Vương. Lúc Tần diệt Hàn, Trương Lương cùng thích khách liều mạng ám sát Tần Thủy Hoàng tại Bát Lãng Sa. Nhưng quả chù y nặng 120 cân của ông đánh nhầm xe tùy tùng nên không giết được vua Tần. Tần Thủy Hoàng nổi cơn thịnh nộ, hạ lệnh truy nã thích khách trên toàn quốc. Anh ta phải cải họ đổi tên, ẩn trốn tại Hạ Bì, một huyện thuộc Giang Tô ngày nay. Có lần, Trương Lương nhàn rỗi tản bộ trên một cây cầu ở Hạ Bì thì xuất hiện một ông lão từ xa đi tới. Ông lão cố ý tháo một chiếc giày ra, ném xuống dưới cầu, rồi quay lại nói với anh ta, tiểu tử, xuống nhặt lên hộ ta. Trương Lương ngạc nhiên bởi giọng điệu khó nghe của ông lão, định gây sự lại, nhưng thấy ông lão đã lớn tuổi nên chàng cố nhẫn nhịn, lội xuống sông nhặt chiếc giày lên. Ông lão lại giơ chân lên bảo, mang vào. Họ Trương thầm nghĩ, dù gì thì mình cũng đã nhặt lên rồi, mang vào cho ông ấy cũng được thôi, bèn quỳ gối xuống xỏ chiếc giày vào chân cho ông lão. Đợi Trương Lương mang giày cho mình xong, ông lão liền cười lớn rồi bỏ đi. Anh ta nhìn theo bóng ông lão khuất xa mà trong lòng không khỏi cảm thấy lạ kỳ. Đi được một đoạn, ông lão quay lại nói với Trương Lương, tên tiểu tử này có thể dạy dỗ được. Năm ngày sau vào lúc sáng sớm, ngươi hãy quay lại đây gặp ta. Trương Lương thấy thâm ý của ông lão khó dò, chỉ biết quỳ xuống, xin vâng, một tiếng. Năm ngày sau, trời vừa tờ mờ sáng, anh ta đã đến nơi hẹn, không ngờ ông già đã có mặt ở đấy từ lúc nào. Trông thấy Trương Lương, ông nổi giận nói, có hẹn với người lớn tuổi mà mi lại đến trễ, như vậy có được không? Sáng sớm năm ngày sau hãy đến. Nói xong liền quay lưng đi mất. Qua năm ngày, lúc gà vừa gáy sáng, họ Trương đã đến bên đầu cầu, quái âm thay ông lão cũng đã có mặt ở đó, ông lão lại trách Trương Lương vì sao đến trễ, bèn đuổi ông về và nói năm ngày sau nữa hãy tới. Lần sau thì anh ấy không dám trễ nữa. Nửa đêm canh ba đã lò dò đến bên cầu đứng đợi. Một lúc sau ông già xuất hiện, nhìn thấy Trương Lương, ông bảo, phải vậy chứ. Sau đó, ông lão lấy ra một cuộn sách tre và nói, đọc cuốn sách này có thể làm thầy cho bậc vương giả, sau 10 năm thì có thể nổi danh. 13 năm sau con có thể gặp ta ở Tế Bắc, dưới chân núi Cốc Thành Sơn có một tảng đá màu vàng tức là ta đó. Nói rồi ông lão bỏ đi mất. Từ đó Trương Lương không còn gặp lại ông nữa. Trương Lương mang cuộn sách về nhà, đốt đèn lên xem, hóa ra đó là bộ Thái Công binh pháp đã thất truyền. Trương Lương như đắc được bảo vật, ngày đêm nghiền ngẫm đọc sách. 13 năm sau, Trương Lương cùng Lưu Bang đi qua Tế Bắc, quả nhiên nhìn thấy dưới chân núi Cốc Thành Sơn có một tảng đá màu vàng, anh ta liền mang về. Lúc mất, con cháu của Trương Lương đem thi thể ông an táng cùng tảng đá. Vì vị cao nhân truyền bộ binh pháp ấy cho Trương Lương không để lại danh tính nên hậu nhân gọi ông là Hoàng Thạch Công. Chương 18, trong rừng sâu. Nhìn Thiên Cù Tử Vụng về xỏ giày cho mình, Húc Họa vô cùng vui vẻ, hiềm khích vì bị ghét bỏ và bị chê già đều phai nhạt. Nhưng niềm vui này vô cùng ngắn ngủi, bởi vì bỗng có thứ gì đó ương ước nhỏ xuống mũi giày của nàng, ban đầu là một giọt, sau đó là mấy giọt liền. Thiên Cù Tử lập tức đưa tay ôm lấy mặt, lúc Húc Họa nghi ngờ cúi đầu xuống nhìn, chàng gần như là bỏ của chạy lấy người. Gì vậy? Đường đường trưởng viện, thật sự là không có chút hình tượng nào. Húc Họa không xuống định tự xỏ giày thì thấy trên mũi giày bị dính một vệt đỏ thấm như máu. Nàng dùng đầu ngón tay quẹt thử, chất âm ấm, mùi tanh tanh, không phải là đỏ thấm như máu, đây chính là máu. Thiên Cù Tử, chảy máu mũi. Nàng bị lộ gì sao? Húc Họa cẩn thận nhìn chân mình, kín đáo nghiêm chỉnh vô cùng mà. Y nghĩ gì mà chảy mũi vậy? Húc Họa cực kỳ rối rắm. Chẳng lẽ bị nhục nhã quá mức, tức giận đến xịt máu mũi à? Liệu y có giận quá hóa thẹn, hết còn ra sức chèo kéo nàng nữa không? Húc Họa dậm chân định đuổi theo hỏi cho rõ, lại lo biết nhiều hơn cần thiết. Lấy tu vi của Thiên Cù Tử, không thể nào bởi vì một chút kích thích liền chảy máu mũi. Húc Họa cầm bộ đồng phục đệ tử ngoại môn lên, cúi đầu nhìn vết đỏ trên giày. Thật sự không biết nên khóc hay cười nữa. Đúng là không thể trêu chọc lão nam nhân cô độc nghìn năm mà. Nàng lẩm bẩm, thần ma chi tức, ngươi nói xem, chẳng lẽ y chưa từng chạm vào nữ nhân bao giờ? Liên tục chứng kiến sự ngu xuẩn của hai con người này, không biết từ bao giờ thần ma chi tức đã sinh ra cảm giác ưu việt hơn hẳn, cho nên nghe nàng hỏi nó cũng chỉ cao ngạo hừ một tiếng. Húc Họa lắc đầu cảm thán, y có phải là Phật tu đâu? Công pháp của Âm Dương Viện cũng không đòi hỏi giữ thân đồng tử mà nhỉ. Đáng sợ thật. Ta tưởng sự kìm nén của Phật tu như Bất Động Bồ Đề đã đáng nể bậc nhất rồi chứ. Nào ngờ, nàng vừa chật lưỡi lắc đầu vừa đi ra ngoài tìm chỗ tắm rửa. Đích đến là hồ phi kính mà nàng đã ngắm nghía ngay từ đầu. Hôm sau, trai tâm nham vẫn lên lớp như bình thường. Húc Họa gầy đi quá nhiều, y phục không còn vừa nữa, nàng đành mang đồ đi đổi. Ai ngờ đệ tử ngoại môn muốn đổi kích cỡ đồ còn phải bỏ tiền. Húc Họa nổi xung, cứ tính, nếu là lúc trước, nàng sẽ không chút do dự ghi nợ dưới tên Thiên Cù Cử, nhưng hôm nay, nàng dừng một thoáng mới nói tiếp, tính cho tịnh vô nê. Lão thất phu kia hơi bất thường, tạm thời không nên trêu chọc y thì hơn. Thay y phục xong xuôi, nàng bước vào giảng đường, ánh mắt tất cả mọi người lập tức đổ dồn phía này. Húc Họa thấy khó hiểu. Sờ sờ mặt mình, rửa không sạch sao? Rồi trông thấy Hướng Mang chiếm chỗ ở dãy bàn đầu, nàng liền nhấc chân đi tới đó. Hướng Mang ngờ ngợ nhìn nàng, cô. Húc Họa nhíu mày, ngươi không nhận ra ta. Vẻ ngoài lạ nhưng giọng thì quen, xung quanh lập tức xôn xao hẳn lên. Hướng Mang giật mình kêu lên, sao cô bỗng nhiên gầy đi nhiều như vậy? Húc Họa bực bội ngồi xuống. Đường Khắc ngồi cạnh đó tuy còn ngơ ngẩn nhưng lại theo thói quen đưa ly linh ẩm trong tay cho nàng. Húc Họa nhận lấy uống một hớp, vẫn thấy khó chịu không thôi. Song chỉ chốc lát sau đại quản sự Tịnh Vô Nê đã bước vào giảng đường, phía trên có lệnh, hôm nay ra ngoài thực hành, lấy phù hộ thân rồi trật tự đi theo ta. Ông ta nhìn thoáng qua Húc Họa, cũng kinh ngạc suýt rớt cằm. Húc Họa không đợi hỏi đã tự lên tiếng giải thích, giảm cân thành công. Giảm cân thành công. Tịnh Vô Nê thuận miệng hỏi, nhờ thuốc của Y Tông. Đừng nói lại tính cho ta đấy. Đan dược của bọn họ đắt đến chết người. Đường Khắc lập tức nói, cứ tính cho ta đi. Hướng Mang, không, tính cho ta nè. Giảm cân xong càng được săn đón hơn. Tịnh Vô Nê làm tiên sinh lâu năm, thành ra thích ràm ràm chứ không nhỏ mọn như vậy, cho nên xua tay dục, được rồi, đi thôi đi thôi. Ra ngoài thực hành nào. Khúc Họa thật sự không hiểu nổi. Các ngươi đã dạy thứ gì mà xua con người ta ra ngoài thực hành hả? Ngộ nhỡ gặp phải yêu ma quỷ quái thật, vậy đám đệ tử ngoại môn này chuẩn bị làm bánh bao thịt để ném chó à? Nhưng vừa ra khỏi giảng đường, nàng lập tức sượng cứng người. Thiên Cù Tử cũng có mặt. Sau màn chạy trối chết tối qua, hệ trưởng viện càng nghĩ càng thấy hành động của mình quá tổn hại tới thể diện. Lâm trận bỏ chạy nào phải là cách làm của đại trượng phu chứ? Chàng muốn quay trở lại tìm nàng giải thích, nhưng lịch sử nói hớ làm sai của mình quá nhiều rồi, thật sự không biết mở miệng thế nào. Song cho dù Quẩn Bách xấu hổ đến mấy, chàng cũng biết không thể cứ im lặng cho qua như thế được. Ánh mắt Thiên Cù Tử và Húc Họa vừa giao nhau liền lập tức tách ra, Thiên Cù Tử đeo vẻ mặt lạnh tanh, trầm giọng nói, đi thôi. Trưởng viện đích thân tham gia cho nên trong chính vị quản sự chỉ có mình Tịnh Vô Nê đi theo. Húc Họa đi song song với Tịnh Vô Nê, so với nàng Tịnh Vô Nê càng thấy bất an hơn. Đệ tử ngoại môn của mấy đợt trước, chỉ vào hôm tốt nghiệp mới được thấy mặt trưởng viện từ khoảng cách xa tít mù. Còn nhiệm kỳ này, trưởng viện sắp thành quản sự dạy học tới nơi luôn rồi. Thiên Cù Tử dẫn đoàn đệ tử ngoại môn rời khỏi núi Dung Thiên. Ngọc Lam Tảo nhìn thấy cũng thấy quái lạ, đệ tử ngoại môn kỳ này tiến bộ nhanh vậy sao? Địa điểm của nhiệm vụ lần này là ở núi Giao Chỉ, thôn dân tới báo rằng bị sơn thần bản địa quấy phá. Đoàn người vừa tới chân núi Giao Chỉ thì đã thấy thôn dân quỳ lạy cầu cứu. Tịnh Vô Nê nhìn thoáng qua Thiên Cù Tử, cảm thấy tuy có trưởng viện theo tới đây, nhưng vị này chắc chắn sẽ không để ý tới mấy chuyện này. Quả nhiên ông liền thấy Thiên Cù Tử gật đầu với mình một cái, vì vậy tiến lên đỡ thôn dân dậy, hỏi han tình hình. Đám đệ tử chia nhau ra hỏi thăm, Húc Họa rơi lại phía sau. Nếu là lúc trước, nàng sẽ cho rằng chuyến đi này là kết quả của việc Thiên Cù Tử ăn no quá nên nổi hứng bất chợt, nhưng sau sự kiện đêm qua, giữa hai người bỗng nhiên không giống lúc trước nữa. Nàng ngẩng đầu liếc nhìn Thiên Cù Tử, bắt gặp cái nhìn chăm chăm của đối phương thì không khỏi nghiêng đầu tránh né. Thiên Cù Tử chậm rãi đi tới, bên ngoài nhìn như thông dong nhưng trong lòng chính là một bước nặng nghìn cân, tiến một bước như vào vực sâu, nhưng lui một bước lại là khắc khoải nhớ nhung cả đời. Sau khi đi tới bên cạnh nàng, chàng không biết mở lời thế nào, cứ thế trầm mặc trong xấu hổ. Đương nhiên sẽ có đệ tử chú ý tới động tĩnh của chàng, và càng có nhiều người lén lút dò xét Húc Họa hơn. Nhưng thấy hai người vẫn thẳng tắp sống lưng, tuy đứng cạnh nhau nhưng mắt người này truy đuổi chim bay còn người kia thì nhìn mây trôi, chưa từng nhìn nhau lấy cái nào. Chính trực đến mức không thể chính trực hơn. Kẻ rảnh rỗi muốn hóng hớt cũng không tìm thấy cơ hội phỏng đoán lung tung. Tịnh Vô Nê đi tới bẩm báo lại chuyện khác thường vừa nghe được, vài ngày trước đó miếu sơn thần trên núi bỗng nhiên hiển linh, thành toàn lời cầu xin của tiều phu Lý Nhị. Sau đó Lý Nhị ở trong núi đào được một gốc sâm già nghìn năm tuổi, phát tài to. Người trong thôn hâm mộ không thôi, thế là rối rít lên núi dập đầu cầu nguyện. Nguyện vọng của thôn dân thật sự thành sự thật từng điều một. Nhưng một tháng sau, Lý Nhị đột ngột treo cổ chết, sau đó người thứ hai cầu xin cũng treo cổ chết, cứ thế trong thôn dần không còn được bình yên nữa. Những người có ước nguyện thành sự thật lần lượt treo cổ tự sát. Dân chúng trong thôn hoảng loạn, không biết làm sao đành cầu cứu Âm Dương Viện. Thiên Cù Tử nghe xong chỉ nói, cứ theo lệ cũ mà làm. Tịnh Vô Nê lập tức phái một nhóm đệ tử tới thẩm tra đối chiếu lời khai, kiểm nghiệm vết thương của người chết. Một nhóm khác lên núi xem xét. Khúc Họa đương nhiên là thuộc nhóm thứ hai, bởi vì lên núi rõ ràng nhiều khả năng gặp nguy hiểm hơn ở trong thôn đối chiếu lời khai. Đám thiếu niên lên núi ai cũng hưng phấn ngút trời, chỉ có Khúc Họa là thản nhiên cầm bình linh ẩm thưởng thức, không chút quan tâm. Cả đám thẳng tiến về phía miếu sơn thần bằng đường mòn, nàng lại chọn trèo sườn núi mà lên. Thế rồi nàng bỗng ngửi thấy mùi trúc thanh lãnh quanh quẩn nơi chóp mũi. Không biết từ khi nào mà Thiên Cù Tử lại theo đuôi nàng tới tận đây. Rừng sâu núi thẳm, cô nam quả nữ, tình huống này có gì đó không ổn. Gió thổi qua, khu rừng như đang rầm rì nỉ non, Húc Họa không quay đầu lại, nhưng tiếng ngọc bội len ken nơi eo đối phương lọc vào tai thật sự làm nàng hơi phân tâm. Cuối cùng nàng đành gượng cười, lên tiếng hỏi, hề trưởng viện có lời muốn nói sao? Thiên Cù Tử thoáng khựng người. không biết nên mở lời thế nào. Khúc Họa chịu hết thấu, nàng thật sự muốn giữ quan hệ tốt với trưởng viện Cửu Uyên, nhưng không có nghĩa là nàng phải ép mình chịu đựng bầu không khí lúng túng này. Thế là nàng nói, sơn cốc bên kia có oán khí bốc lên, xem ra là có người chết oan quấy phá. Chuyện này không khó, nếu trưởng viện bận rộn thì có thể về trước, có ta ở đây rồi, không cần lo lắng cho đám đệ tử kia đâu. Song Thiên Cù Tử chẳng có vẻ gì là muốn tiếp nhận sự quan tâm của nàng cả, chỉ trả lời bằng một câu, mấy ngày gần đây rảnh rỗi, không bận bịu gì. Khúc Họa hết nói nổi. Ta nói tiếng người mà ngươi không hiểu sao? Bầu không khí tĩnh mịch lại bao trùm lấy hai người. Rừng sâu vắng vẻ, ở cùng một lão nam nhân cô đơn hơn nghìn năm dễ xấu hổ lại ít nói, đây thật sự là tình cảnh cực kỳ bất ổn. Trong mấy vở kịch, nam nữ trong mấy trường hợp này đều phát sinh mấy chuyện ít khẩu vị nặng không tiện nêu ra. Khúc Họa rùng mình, im lặng mãi càng căng thẳng hơn, nói về thời tiết phong cảnh đi vậy. Khúc Họa nhìn xa xăm bốn phía, hôm nay trời trong xanh, thật sự là một ngày tốt để leo núi. Thiên Cù Tử nhìn nàng với vẻ mặt kỳ quái, với tu vi của khôi thủ, leo núi còn phải lo mưa rơi tuyết đổ. Đương nhiên không sợ, bà đây chẳng biết nói gì khác nên đành dùng chủ đề cùi lỡ này được chưa? Khúc Họa không muốn phải ở đây đấu trí với lão thất phu nữa, trong cốc dày đặc quán khí, ta đi xem thử. Nhưng nàng vừa nhấc chân, Thiên Cù Tử đã lập tức đuổi theo. Khúc Họa thật sự không muốn nhiều lời nữa, đành nói thẳng, dựa vào tu vi của bổn tọa, mấy thứ sơn yêu oan hồn này chỉ là đồ linh tinh. Không dám phiền hề trưởng viện đi theo bảo vệ. Thiên Cù Tử lại nói, không sao, ta cũng có ý định qua đó nhìn một chút. Khúc Họa. Sơn cốc nhìn không xa nhưng lại chẳng hề gần. Thiên Cù Tử nói muốn tới đó, nhưng không ngự kiếm cũng không thi triển phép khoái hành, hai người cứ thế một trước một sau lội sườn núi mà lên. Phép khoái hành, đi bộ cực nhanh. Khúc Họa uống hết bình linh ẩm trong tay xong thì tiện tay quẳng sang một bên. Thiên Cù Tử lại đưa tới một bình khác, không để ý tới vẻ thoáng giật mình của nàng, chàng nhỏ giọng nói mà mắt vẫn không nhìn nàng, gần đây thử nghiệm thuật pháp mới, thân thể khó tránh khỏi xảy ra điểm dị thường, đêm qua ta thất thố rồi, xin khôi thủ đừng để bụng. Khúc Họa tiếp nhận bình linh ẩm, trong lòng càng thêm kinh ngạc, không rõ lời này của đối phương là thật hay giả. Lấy tu vi của vị này, tu luyện thuật pháp mà đến tình trạng chảy máu mũi, e rằng không phải thất thố mà là tẩu hỏa nhập ma tới nơi rồi. Kỳ thật nếu Thiên Cù Tử thổ lộ rằng mình có ý với nàng, chỉ e một chữ Húc Họa cũng không tin. Trong lòng Húc Họa, từ lần đầu tiên gặp gỡ đến giờ, lão thất phu này có mẹ nó chỗ nào giống đang để ý nàng sao? Cho nên lời giải thích này của chàng, mặc dù có rất nhiều điểm khả nghi, Khúc Họa lại thấy hợp lý hơn nhiều, thế là tỏ ra chút quan tâm, ma khôi vốn giỏi dùng thể chất đặc thù cân bằng khí tức tiên ma. Nếu trưởng viện khó chịu trong người, không chừng bổn tọa có thể giúp đỡ ít nhiều. Thiên Cù Tử vừa định mở miệng khước từ, thần ma chi tức trong thần thức chàng lập tức gào lên, đồng ý, mau đồng ý đi. Thiên Cù Tử nhíu mày, thần ma chi tức hưng phấn xoay vòng, là cơ hội để khoe dáng người đấy. Thiên Cù Tử vô cùng khinh bỉ đầu óc đen tối của nó, nhưng vẫn đỏ mặt nói, cũng được, vậy đành phiền khôi thủ. Khúc Họa rất vui lòng làm cái ơn này, hai người đi sâu vào rừng. Tim Thiên Cù Tử đập như nổi trống, tần ngần cả buổi mới từ tốn cởi đai lưng. Khúc Họa đứng đằng sau cũng ý tứ quay đi không nhìn. Chàng cởi ngoại bào rồi lột áo trong ra, sau đó nghiêm chỉnh ngồi xếp bằng xuống trên mặt đất. Dáng người của lão thất phu cũng không tệ. Khúc Họa áp hai bàn tay lên lưng chàng, tay trái nóng hổi trong khi tay phải lạnh lẽo tận xương. Tim hề trưởng viện đập càng mạnh hơn, gần như muốn phá lồng ngực chàng để vọt ra ngoài. Khúc Họa mất hai canh giờ dẫn dắt ma tức trong cơ thể Thiên Cù Tử, nhưng khí tức trong người chàng tinh thuần vô cùng, không có tí ti dấu vết nào của ma tức, hơn nữa kinh mạch thông thuận, càng chẳng có biểu hiện gì là bị ứ động đình trệ cả. Nàng không sao hiểu nổi, đang định hỏi thì đằng xa bỗng vang lên tiếng gọi, Kỷ Họa. Cô chạy đâu rồi? Là bọn Tịnh Vô Nê đang tìm kiếm nàng. Thiên Cù Tử cũng không ngờ, hai người nhập tâm vận khí cho nên không chú ý tới xung quanh. Chàng vội vàng mặc y phục vào,